Thôi miên sư đích tính phúc sinh hoạt, chương 32, góc truyện audio.com. Ai nha, hai người đều hy vọng ở vị trí bị sáp nhập, các ngươi cũng không dễ làm. Lý Vân Thiên nở nụ cười như vui sướng khi người gặp họa. Anthony cùng Victor liếc nhau, thân là huynh trưởng, là phải bảo vệ đệ đệ muội muội. Victor, ngươi tới sáp ta đi. Anthony mỉm cười mở miệng, y khí chất tao nhã mà ôn hòa, cực kỳ giống nam số 2 nhân khí cực cao trong phim thần tượng. Sao có thể như vậy chứ? Làm đệ đệ, đương nhiên phải ở dưới huynh trưởng. Victor cũng như khiêm nhượng mà tranh giành làm người phía dưới. Lý Vân Thiên xem mà sung sướng, tuy rằng dùng thôi miên để quan hệ hai huynh đệ chuyển biến tốt đẹp, nhưng tranh đấu gay gắt vẫn là bản năng của bọn họ. Lý A, các ngươi đều muốn bị người sáp. Lý Vân Thiên hỏi, song bào thai liếc nhau, cùng gật gật đầu. Không thể tiếp nhận việc mình sáp nhập vào cơ thể người khác sao? Bọn họ còn nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó, mặt đều tái đi. Anthony lắc đầu chắc chắn như đinh đóng cột, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến ta không thể chịu được, càng đừng nói đến thực sự làm vậy. Như vậy, bị người ngoài hai huynh đệ sáp nhập thì sao? Kia nhưng thật ra không có vấn đề. Khuôn mặt anh Tuấn của Victor xả ra một nụ cười đĩnh đạc thâm thúy cùng với ngũ quan xuất chúng khiến y phi thường hấp dẫn. Dù sao ta hiện tại đã cởi hết quỳ gối trước mặt ngươi không phải sao, Lý. Thân thể Lý Vân Thiên hơi nghiêng về phía sau, ghế tổng giám đốc rộng lớn mà xa hoa làm hắn thập phần tôn quý. Ta đã hiểu, đối với trạng huống của các ngươi ta có một đề nghị. Để ta đến sáp nhập hai huynh đệ các ngươi, nếu cùng ta lên giường, bị côn TH lúc trước còn cắm trong cơ thể huynh đệ thân sinh sáp nhập mình cũng là một phương thức cảm thụ đối phương tốt lắm đi. Lý Vân Thiên đều thấy được ý tưởng nóng lòng muốn thử trong mắt hai người. Dù sao cũng là người Pháp lãng mạn không khuôn phép a, cái nhìn về phương diện này cũng thực nhạt. Ánh mắt Anthony tỏa sáng, cơ hồ là khẩn cấp gật đầu. Này thật sự là đề nghị tốt, Lý, chúng ta nên làm như thế nào? Hiện tại có thể sáp nhập chúng ta sao? Victor cũng hưng phấn, quay qua đầu hôn vành tai huynh trưởng, phụ họa lời y nói. Lý Vân Thiên lắc đầu, nếu là mông chưa rửa sạch ta sẽ không chạm vào. Hắn chỉ vào hai huynh đệ lõa thể, trước đó các ngươi hoàn toàn không đoán trước được chuyện xảy ra hiện tại đi. Vậy không có khả năng xúc ruột trước, nếu sáp nhập vào đụng tới thứ bẩn thỉu gì đọng bên trong, sẽ làm ta cảm thấy thực buồn nôn. Nhưng mà hai huynh đệ đã bị dục hỏa thiêu đốt tựa hồ không thể tiếp thu lời Lý Vân Thiên, bọn họ vẫn vội vàng nhìn Lý Vân Thiên. Như vậy, các ngươi trước hết nếm thử tư vị thứ đồ khác đi. Lý Vân Thiên lấy từ trong túi ra một cây phân thân giả hai đầu. Vốn là tính cho viên bằng phi cùng lục á xanh dùng, mặc kệ là ca vương hay ngượng ngùng, hay bộ đội đặc chủng bị thuần phục mà vẫn giữ lại thưởng thức bình thường, nếu bị mông đối mông đồng thời sáp nhập cảnh tượng kia nhất định vô cùng đặc sắc. Hai người phân biệt chiếm hai đầu, bản thân bị sáp nhập đồng thời còn có thể cảm nhận được chuyển động của hậu huyệt đối phương, mặc kệ là hút vào hay đẩy ra, đều có thể khiến đối phương cảm nhận được. Lý Vân Thiên khẽ mỉm cười, tuy rằng không phải côn TH chân chính cũng có thể tạm thời lấp đầy tiểu huyệt cơ khát của các ngươi a, song bào thai quỳ trên mặt đất cơ hồ hai mắt tỏa sáng cầm lấy song đầu long, quả thực khẩn cấp muốn thả vào phía sau. Góc truyện audio.com, từ từ các ngươi lúc trước từng bị sáp nhập chưa? Lý Vân Thiên hỏi, bọn họ lắc đầu, vẫn là sử nam a, nếu không có chuẩn bị gì đã bị thứ thô to như vậy sáp nhập tuyệt đối sẽ bị thương đi. Lý Vân Thiên lầm bầm, sau đó hắn nói với hai người, làm khuếch trương trước đi, các ngươi làm cho nhau, mặc kệ dùng đầu lưỡi, hay ngón tay, khuếch trương đến khi chứa được ba ngón tay mới thôi. Anthony cùng Victor từ dưới bàn chui ra, thân là ứng viên thứ nhất, thứ hai thừa kế tập đoàn tài chính lớn, lại tiếp nhận giáo dục tinh anh, bình thường cao cao tại thượng, người bên cạnh đều cung kính đối đãi bọn họ, hiện tại giống như hai con chó, bất luận là người trần trụi chui dưới bàn liếm hôn phân thân thuộc về người xa lạ, hay dưới ánh nhìn chăm chú của người khác mở lớn hai chân, đồng thời bị một cái phân thân giả sáp nhập, tất cả đều tiếp nhận hơn nữa bởi vậy mà cảm thấy hưng phấn không thôi. Bọn họ nằm dưới đất lấy tư thế 69 khai thác cho đối phương, trong miệng hàm chứa phân thân đối phương, đầu lưỡi ra sức liếm, mà ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hậu huyệt phấn hồng của đối phương, ngón tay vội vàng sáp nhập khuấy động, thậm chí dùng hai tay cố gắng bới ra, muốn tận lực làm lòng nói. Lý Vân Thiên có chút không nói được gì, có cần khẩn cấp vậy không? Cảm giác hai người thực ti thiện a, lại không biết Lý Vân Thiên oan uổng bọn họ. Dựa theo hắn thiết lập hai huynh đệ vẫn đang trong trạng thái yêu người giấu trong lòng, thường xuyên tương ái tương sát. Hôm nay thật vất vả biểu lộ cảm tình cho nhau, lại vì đều muốn bị sáp mà không có biện pháp có được nhau. Trong tình trạng này, chỉ cần Lý Vân Thiên cho bọn họ một phương thức có thể làm tình, bọn họ nhất định sẽ vui sướng tiếp nhận. Victor, ngươi nâng mông ca ca ngươi lên, để ta nhìn kỹ xem. Lý Vân Thiên phân phó. Soái ca tóc vàng nghe theo. Lý Vân Thiên vỗ vỗ mông Anthony cười nói. Anthony, ngươi cũng phối hợp một chút đi, xem đệ đệ ngươi chiếu cố hậu huyệt của ngươi tốt lắm, miệng nhỏ phấn hồng hấp ngón tay hắn còn đang giữ lại. Ngươi tách chân lớn ra thế nào tiện như vậy, ngươi thả lỏng một chút, có thể ta sẽ phá vỡ nguyên tắc bình thường, thượng ngươi cùng đệ đệ ngươi a, làn da Anthony thực trắng, hơn nữa cực kỳ dễ lưu lại dấu vết. Lý Vân Thiên chỉ vỗ hai cái, trên mông y liền nổi rõ ràng dấu bàn tay, Lý Vân Thiên nhìn liền phân phó Victor cũng cong mông lên. Victor quay thân mình, song song quỳ với Anthony ghé vào trước người Lý Vân Thiên, nâng cao mông chờ Lý Vân Thiên vỗ. Mà Anthony lại nghe theo chỉ thị của Lý Vân Thiên, tách hai chân ra thật lớn, triển lãm tất cả bộ phận kín đáo cho Lý Vân Thiên xem, đồng thời lay lay mông tựa hồ đang hấp dẫn hắn sáp nhập. Hai người giống nhau như đúc, thân cao, bộ dạng, hình thể tất cả đều giống nhau, thậm chí khi cẩn thận quan sát, phát hiện hậu huyệt hai người đều cùng hình dạng cùng nhan sắc. Duy nhất không giống chính là ấn tay trên mông Anthony, đỏ rực khắp trên làn da tuyết trắng của y. Anthony phóng đãng lay lay mông, mà Victor nâng cao mông đưa đến trước mắt Lý Vân Thiên. Lý Vân Thiên vươn tay chụp mông Victor, quả nhiên cũng rất dễ lưu lại dấu vết. Nhẹ như vậy đã biến hồng, các ngươi rất dễ bị thương sao? Lý Vân Thiên hỏi, Victor giải thích, da chúng ta là loại chạm một chút liền biến hồng, nhưng khôi phục cũng đặc biệt nhanh, chỉ cần không xuất huyết cách một tối vết tích sẽ mờ hết. Hàng tốt, Lý Vân Thiên âm thầm nói, gocchuyenaudio.com, hắn nhìn hai cái mông trước mặt hai tay vươn ra, ngón tay đồng thời nhét vào trong hậu huyệt song phương, thuần thục khuấy đảo thăm dò tìm kiếm điểm mẫn cảm, rất nhanh, hai soái ca tóc vàng mắt xanh đã bị ngón tay biến thành thở hồng hộc. Bọn họ quay đầu chờ mong nhìn Lý Vân Thiên, còn không phải thời điểm, hai cái miệng nhỏ tham ăn này. Lý Vân Thiên cười vỗ vỗ mông hai người, giọng điệu trong lời nói, như đang nói với hậu huyệt của bọn họ. Bị người đối đãi như sinh vật chỉ có hậu đình, là chuyện phi thường mới mẻ, không biết song bào thai là trời sinh khuyết thiếu cảm giác xấu hổ, hay hôm nay đã vỏ mẻ lại sứt. Nghe được lời Lý Vân Thiên nói, bọn họ ngược lại càng thêm nhiệt tình dùng mông truy đuổi tay Lý Vân Thiên, chờ mong hắn chạm đến. Cách chương.